phần 2.8. Hắn hung ác nói. Ma Vũ cười nói, ta tán thành, bất quá trước ngươi nhìn thấy hắn, làm sao sẽ không đánh hắn. Ta lúc đó là muốn đánh tới, khi thấy lão đại muốn giết người bộ dáng, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đánh tiêu ý nghĩ, ngăn cản lão đại lại nói. Lục Lâm nói, kỳ thực ta tương đối hiếu kỳ lão đại gần nhất nhượng chúng ta những việc làm, ai có thể thấu hiểu được hắn muốn làm gì. Ba người kia lẫn nhau nhìn, không lên tiếng. Trên lầu, Chiến Bắc Thiên không có mở đèn, trực tiếp đi tới trước cửa sổ vén rèm lên, lẳng lặng nhìn đối diện lầu 2 sáng lên gian phòng. Từ đối diện lầu 2 trên cửa sổ hình chiếu đến xem, người kia tựa hồ chính tại trải giường chiếu. Hơn nữa, động tác thoạt nhìn tay chân vụng về, đón lấy, cũng không biết có phải hay không là đạp phải giáp trải giường, cả người bỗng nhiên té xuống. Chiến Bắc Thiên tâm lập tức nhấc lên, mà nhìn thấy người đối diện rất khoái bỏ lên, cũng tức giận đem giáp trải giường vứt bỏ thời điểm, liền không nhịn cười được lên tiếng. Lập tức, hắn thu hồi nụ cười, chặt chẽ mân mím môi môi mỏng, đáy mắt chợt lóe ý tứ mê man, dần dần, con ngươi càng ngày càng thanh minh, cuối cùng, bắn ra làm người run sợ lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Buổi tối hôm đó, dưới bầu trời nổi lên tí tách mưa nhỏ. Nước mưa cũng không lớn, thế nhưng không nhẹ không nặng tích thủy thanh, lại làm cho người không rõ cảm thấy phiền muộn, tâm tình như vôi mông mông bầu trời, âm trầm. Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn tại trong biệt thự đợi 2 ngày, không dám tùy ý xuất môn, một là sợ nhìn đến người sống hội nhượng hắn không nhịn được gặm nhấm, đặc biệt là hắn hiện tại đói bụng đến giống như là một năm chưa từng ăn cơm giống nhau. Nhìn thấy ngoài cửa sổ người, liền như nhìn thấy từng cái mỹ vị đùi gà lớn, làm cho hắn nhìn chảy nước miếng. Thứ hai hắn là lo lắng Chiến Bắc Thiên bọn họ nhận ra mình, này đó đương bộ đội đặc chủng, đôi mắt so với diều hâu còn muốn sắc bén, xem người lại như mang tới thấu thị kính, đưa người 360 độ không góc chết khuyết hình, tưởng giấu bọn họ một lần, hai lần vẫn được, lâu nhất định sẽ khả nghi. Nghĩ đến Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm cảm thấy được 2 ngày nay, sát vách biệt thự thật sự là quá bình tĩnh, làm cho hắn tâm hoảng hoảng, thập phần lo lắng có chuyện gì đó không hay ở phía sau chờ đợi mình. Còn có chính là hắn rõ ràng đã rời đi biệt thự, Chiến Bắc Thiên tại sao hoàn ở tại hắn biệt thự bên trong, chẳng lẽ là muốn chờ hắn trở về lấy ra Kình Thiên Châu. Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới 2 ngày trước, bảo an hốt hoảng chạy ra biệt thự tình cảnh. Nghĩ thầm, Chiến Bắc Thiên bọn họ tự nhiên tìm được bảo an, nhất định là đoán được hắn cùng bảo an thông đồng hảo. Sau đó, tìm bảo an hỏi một ít chuyện, do đó phát hiện hắn cần phải hoàn giấu ở khu biệt thự bên trong. Nếu quả như thật là như thế này, nam chủ lại không tìm đến hắn nguyên nhân có 2 cái. Nam chủ nếu không phải là đối với hắn hoặc là Kình Thiên Châu không thèm để ý, nếu không phải là nam chủ đã chính xác biết đến hắn vị trí chỗ ở. Hơn nữa, dùng nam chủ thông minh, muốn tìm được vị trí của hắn không phải rất khó. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến có khả năng này, đột nhiên có chút ngồi không yên. Hắn hiện tại không phải là nam chủ đối thủ, cũng không có chân chính Tang Thi Vương lợi hại như vậy. Coi như là Tang Thi Vương loại này cực kỳ đỉnh cấp Tang Thi, tại đời trước thời điểm, hay là dùng các loại thủ đoạn hèn hạ mới đưa nam chủ giết chết. Mộ Nhất Phàm thu hồi tâm tư, đang muốn lên chuẩn bị rời đi nơi này, trên TV đột nhiên xuyên phát một cái tin tức. Trên tin tức nữ chủ phát biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thế nhưng, bình thản ngữ khí lại lộ ra mấy phần lo lắng. Các vị khán giả xin chú ý, gần nhất người cắn người sự kiện càng ngày càng năng khối khống chế cục diện, rất nhiều bị cắn chi nhân lập tức cảm hóa không biết tên bệnh độc. Người chủ trì nói một đống lời nói sau, liền đem hình ảnh liên tiếp đến bệnh viện hiện trường. Hiện trường phóng viên nhanh chóng vi tất cả mọi người báo đạo, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy trong bệnh viện, người cắn người điên cuồng tình cảnh. Hoàn có thật nhiều mang theo trường cái nĩa cảnh sát, từng cái đem này đó cắn người linh tinh người bắt. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên từ ống kính lao ra, đánh về phía phóng viên. Phóng viên chưa kịp phản ứng, liền bị đập tới người cắn một cái, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lên. Thê thảm tiếng kêu nhượng tại xem TV khán giả vì đó run lên. Tin tức người chủ trì thay đổi sắc mặt, lập tức hàm bị cắn phóng viên tên, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chính tại quay chụp nhân viên, nhìn thấy phóng viên bị cắn sau, vội vã một cước đá văng cắn phóng viên bác sĩ, nhưng là, bị cắn, phóng viên đã tắt thở. Quay chụp nhân viên vội vã khiêng lên máy chụp hình bỏ chạy. Trên đường vỗ tới rất nhiều máu tanh tình cảnh, khán giả lại như thấy được phim kinh dị giống nhau, cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Tin tức người chủ trì lập tức khiến người đóng hiện trường liên tiếp vội vã nói mấy câu nói. TV lại trở về phim truyền hình nhiều tập thượng, phảng phất vừa nãy chứng kiến sự tình là tại Trình Sâu Độc Đại Gia chơi dường như. Mộ Nhất Phàm nhìn TV lẩm bẩm nói, tận thế muốn bắt đầu. Đột nhiên, trên mặt bàn điện thoại di động kêu lên, hắn thấy là Mộ Duyệt Thành đánh tới, lập tức tiếp lên, ba. Mộ Duyệt Thành hơi lo lắng nói rằng, Nhất Phàm, ngươi thấy người cắn người tin tức sao? Hiện tại tình thế là đã càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến không cách nào khống chế cục diện. Ta đã phái máy bay trực thăng bay đến Di Thành đón ngươi nhóm. Ngươi bây giờ lập tức chạy tới Mộ Thị tập đoàn tầng cao nhất, cùng một hàng ngồi máy bay trực thăng đến Bi Thành. Mộ Nhất Phàm đang muốn phải nhiều né tránh chiến Bắc Thiên, không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng nói, được. Cúp điện thoại, ngay sau đó, điện thoại di động liền vang lên, là xa lạ số điện thoại di động. Mộ Nhất Phàm không để ý đến, lên lầu dọn dẹp một chút đồ vật, xuống dưới thời điểm, điện thoại di động còn tại vang. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn dãy số, mặt lộ vẻ do dự, lo lắng là nam chủ dùng số khác đánh tới, sớm biết cần phải đổi dãy số. Mộ Nhất Phàm thấy đối phương vẫn luôn kiên nhẫn đánh một lần lại một lần, quyết định nhận nghe một chút là ai đánh tới. Nếu như là Chiến Bắc Thiên đánh tới, hắn liền lập tức bỏ xuống. Xong, trong điện thoại di động lại truyền ra giọng nữ, xin chào, là Chiến Tiên Sinh sao? Ta là Dung Tuyết. Không biết ngươi Hoàn có nhớ hay không ta? Dung Tuyết, không phải là nữ xứng sao? Cái kia trưởng đến cùng hắn thân tỷ giống nhau nữ nhân. Bất quá, nàng làm sao biết đến chính mình số điện thoại, thì tại sao gọi hắn Chiến Tiên Sinh? Lập tức, Mộ Nhất Phàm nhớ tới lần trước tại phòng ăn cơm kiểu Tây thời điểm, Chiến Bắc Thiên tại trên tờ giấy trắng viết tuy rằng là tên của chính mình, thế nhưng, số điện thoại di động nhưng là hắn. Này, Chiến Tiên Sinh, Dung Tuyết thấy chậm chạp không người đáp ứng, lại gọi một tiếng. Mộ Nhất Phàm nói, ta không phải Chiến Tiên Sinh, đây cũng không phải là Chiến Tiên Sinh số điện thoại di động. Dung Tuyết ngẩn người, vội vã khớp một chút số điện thoại di động, xác định không có đánh sai sau, nghi hoặc hỏi, vậy là ngươi? Ta là ngày đó bị ngươi xem là bệnh trạng người. Dung Tuyết ngừng lại một chút, lại cười nói, nguyên lai là ngươi à, lần trước thực sự là thật không tiện, ta lần này gọi điện thoại đến, chính là muốn vì chuyện lần trước xin lỗi. Nếu như ngươi cùng Chiến Tiên Sinh có rảnh rỗi, ta hy vọng có thể ước ngươi cùng Chiến Tiên Sinh ăn một bữa cơm. Như vậy đi, hiện tại liền sắp đến trưa rồi, liền hiện tại đi ra ăn một bữa cơm thế nào? Dung tiểu thư, xin lỗi, chúng ta tạm thời. Dung Tuyết căn bản không nói cho hắn xong cơ hội, liền ngắt lời nói, liền như vậy chắc chắn rồi, ta tại lần trước Tây Lan món Pháp thính chờ các ngươi, không gặp không về. Nói xong, liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày lại, cầm ba lô đi ra đại sảnh, đến ga ra lấy xe, rời đi khu biệt thự, trực tiếp lái về Mộ Thị tập đoàn. Trên đường, hắn nhìn thấy vài cái cắn người tang thi, nhất thời, đưa tới hỗn loạn tưng bừng. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Dung Tuyết, cái kia cùng hắn tỷ dung mạo na ná nữ nhân còn tại phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong chờ hắn. Hắn không biết thế nào, biết rõ đối phương không phải tỷ hắn, tâm lý lại đột nhiên có chút không yên lòng. Mộ Nhất Phàm cấp tốc quay đầu xe, liền nghe bên cạnh có người hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này ngươi là? Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhận ra người hỏi là Dung Tuyết đồng bạn, lập tức nói rằng, ta chính là lần trước bị các ngươi xem là biến thái người. Dung Tuyết hai tên đồng bạn mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai như vậy à, kỳ thực Dung tiểu thư cũng không rảnh, mới tìm chúng ta đến bồi các ngươi. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, tự nhiên Dung tiểu thư cũng không có khoảng không, liền tính, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Dung Tuyết hai tên đồng bạn đối liếc mắt nhìn, vội vã quấn đi lên, hai người các ôm lấy Mộ Nhất Phàm cánh tay, cười nói, tiên sinh, ngươi đừng đi, chúng ta nhưng là đáp ứng Dung tiểu thư, phải hảo hảo bồi các ngươi ăn bữa cơm, ngươi đi lần này, chúng ta làm sao cùng Dung tiểu thư giao đãi? Ta sẽ cùng Dung tiểu thư nói rõ ràng, các ngươi tốt nhất cũng nhanh lên một chút rời đi nơi này, về nhà đãi. Dung Tuyết đồng bạn làm nũng nói, vậy cũng không được, muốn là ngươi như vậy đi, Dung Tuyết hội mắng chúng ta. Mộ Nhất Phàm thiếu kiên nhẫn, đều nói ta còn có việc, lần sau rảnh rỗi tái ước nàng đi ra ăn cơm. Hảo, ngươi đi thong thả, không tiễn. Dung Tuyết đồng bạn lập tức buông ra Mộ Nhất Phàm, không có tái kề cận hắn, làm cho Mộ Nhất Phàm không giải thích được, các nàng thái độ chuyển biến cũng quá nhanh. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức rời đi phòng ăn cơm kiểu Tây, lái xe đến Mộ Thị tập đoàn. Dung Tuyết hai tên đồng bạn nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó quay đầu nhìn đối phương, lộ ra tặc tặc ý cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dung Tuyết hai tên đồng bạn nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó quay đầu nhìn đối phương, lộ ra tặc tặc ý cười. Một người trong đó giơ tay lên, cầm một cái màu trắng điện thoại di động tại tên còn lại trước mặt vô vô, đắc ý cười nói, tại hắn trong túi bắt được. Mau nhìn xem có hay không chiến tiên sinh điện thoại. Hai người nhanh chóng mở ra xem, điện thoại di động dĩ nhiên thiết trí mật mã. Các nàng không thể làm gì khác hơn là đem thẻ điện thoại hủy đi ra, trang đến các nàng trong điện thoại di động của chính mình. Rất vui mừng, Chiến Bắc Thiên số điện thoại di động liền tồn tại thẻ bên trong. Các nàng trong điện thoại di động rất nhanh liền cho thấy dãy số. Các nàng nhanh chóng chạy đến lầu 3, đẩy ra lô ghế riêng, liền thấy Dung Tuyết đối diện gương bổ trang. Dung Tuyết nhìn thấy đồng bạn của nàng cây Liễu San cùng Hạ Nho Nhỏ tiến vào, lập tức thả tay xuống Lý Son Môi, cháy xém vội hỏi, như thế nào, Chiến Bắc Thiên có tới không? Dựa theo các nàng kế hoạch lúc trước, nếu như Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm cùng đi, liền do cây Liễu San cùng Hạ Nho Nhỏ phụ trách đem Mộ Nhất Phàm dẫn đi, hảo để cho nàng cùng Chiến Bắc Thiên đơn độc thời gian chung đụng. Nếu như chỉ có Mộ Nhất Phàm tới, vậy thì nói nàng cũng không rảnh, từ cây Liễu San cùng Hạ Nho Nhỏ chiêu đãi Mộ Nhất Phàm. Không có. Cây Liễu San lắc đầu một cái. Hạ Nho Nhỏ nói tiếp, thế nhưng chúng ta lấy được Chiến tiên sinh số điện thoại. Dung Tuyết đã sớm ngờ tới Chiến Bắc Thiên không nhất định sẽ đến, bây giờ có thể lấy tới điện thoại di động hào, đã rất hài lòng. Nàng hướng Hạ Nho Nhỏ duỗi ra nàng tay ngọc nhỏ dài, đem ra. Hạ Nho Nhỏ lập tức đem điện thoại di động của chính mình đưa lên. Dung Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Hạ Nho Nhỏ điện thoại di động. Xem tới điện thoại di động người liên lạc hiện lên Chiến Bắc Thiên tên, không vui nhíu lên đôi mi thanh tú. Ngươi làm sao đem Chiến Bắc Thiên số điện thoại di động ghi vào trong điện thoại di động của ngươi? Ngươi cũng không phải là muốn giành đàn ông với ta đi. Hạ Nho Nhỏ nhanh chóng giải thích, không phải, không phải. Ta trong điện thoại di động thẻ không phải ta, là tên biến thái kia. Bởi vì không có cách nào mở ra cái kia người điện thoại di động mật mã, mới có thể lấy điện thoại di động ra thẻ phóng tới trong điện thoại di động của ta. Dung Tuyết nghi hoặc, ngươi làm sao bắt được điện thoại di động của hắn? Hạ Nho Nhỏ mặt lộ vẻ lúng túng, ta trộm được. Dung Tuyết sững sờ, hừ lạnh một tiếng, còn rất có thủ đoạn. Trong lời nói lộ ra nồng đậm ý giễu cợt. Hạ Nho Nhỏ khinh mí mắt trước xuống, không tái lên tiếng. Cây Liễu San nhìn chuyên tâm đem Chiến Bắc Thiên dãy số ghi chép đến tay mình trên phi cơ Dung Tuyết, nhỏ giọng mắng một câu, tiện nhân. Tại nàng bên cạnh Hạ Nho Nhỏ nghe nói như thế, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cây Liễu San hướng hắn le lưỡi một cái. Dung Tuyết lực chú ý chăm chú trên điện thoại di động. Căn bản không có đã gặp các nàng động tác nhỏ. Tâm lý luôn luôn tại nghĩ là dùng tay mình cơ gọi điện thoại đây, hay là dùng tên biến thái kia điện thoại di động thẻ gọi điện thoại. Cuối cùng, nàng lựa chọn dùng Mộ Nhất Phàm điện thoại di động thẻ đánh này cú điện thoại. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Chiến Bắc Thiên lại đây một chuyến. Dung Tuyết không chút do dự bấm Chiến Bắc Thiên dãy số. Chính tại an bài thủ hạ của người nhà Chiến Bắc Thiên, nghe tới điện thoại di động tiếng vang, lấy ra vừa nhìn, thấy là biểu hiện điện báo là Mộc Mộc, cấp tốc nhận điện thoại, Mộc Mộc. Hắn cảm thấy được Mộc Mộc hội gọi số điện thoại này, nếu không phải là những người khác dùng hắn điện thoại di động đánh tới, nếu không phải là xảy ra vấn đề rồi mới có thể đánh này cú điện thoại, cho nên, trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Bên cạnh Tôn Tử Hào bọn họ nghe đến lão đại gọi Mộc Mộc, dồn dập nghiêng đầu nhìn sang. Mộc Mộc, rốt cục cấp lão đại gọi điện thoại. Tôn Tử Hào nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ma Vũ nhìn Chiến Bắc Thiên khẩn nhíu mày, than thở tiếng nói, hy vọng này cú điện thoại không phải truyền đến cái gì tin tức xấu. Tôn Tử Hào nghĩ đến Mộ Nhất Phàm bệnh, cũng có chút lo lắng. Chiến tiên sinh, chào ngài. Chiến Bắc Thiên nghe đến là giọng của nữ nhân, mi tâm căng thẳng, hơn nữa, âm thanh cực kỳ giống Dung Tuyết, hít mắt một cái mắt, ngươi là... Không biết Chiến tiên sinh hoàn có nhớ hay không ta, ta gọi Dung Tuyết, liền lần trước tại Tây Lan món pháp thính, đem bằng hữu ngươi hiểu lầm thành biến thái người. Dung Tuyết tận lực dùng vô cùng ôn nhu thanh âm nói rằng, một bên cây liễu san cùng hạ nho nhỏ nghe, một trận phát tởm, các nàng nhưng là tận mắt từng tới Dung Tuyết như cái đàn bà tranh chua rít gào bộ dáng, hiện tại lại trang lên ôn nhu, thật là buồn nôn. Mộc điện thoại di động vì sao lại ở chỗ của ngươi? Chiến Bắc Thiên âm thanh lạnh xuống. Là như vậy, ngày hôm nay vì chuyện lần trước xin lỗi, đặc biệt mời Mộc tiên sinh lại đây ăn bữa cơm. Thế nhưng, cơm hoàn chưa có ăn được, lại đột nhiên có việc gấp vội vã ly khai, liên thủ cơ cũng quên lấy, vì trả lại điện thoại di động của hắn, ta một mình tra xét điện thoại di động của hắn cờ y người liên lạc, mà hắn người liên lạc bên trong, ta chỉ nhận thức Chiến tiên sinh, cho nên, liền gọi điện thoại tới hỏi Chiến tiên sinh hiện tại có thời gian hay không tới lấy điện thoại di động. Chiến Bắc Thiên căn vốn không muốn gặp đến Dung Tuyết, sợ chính mình hội không nhịn được ra tay với nàng, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Phàm điện thoại di động liền tại nàng nơi đó, liền có ý nghĩ của hắn. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Dung Tuyết nghe nói như thế, không ngừng được cao hứng. Ta hiện tại chính tại Tây Lan món pháp thính, chính là lần trước chúng ta ban đầu lần gặp gỡ địa phương. Ta tại lầu 3 trong phòng khách, ngươi tới đến sau. Chiến Bắc Thiên lười nghe nàng phí lời, trực tiếp cúp điện thoại, cùng Ma Vũ bọn họ nói rằng, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện về sau liền giao cho các ngươi. Là, Chiến Bắc Thiên lái xe rời đi, đi đến Tây Lan món pháp thính thời điểm, đã là sau một tiếng sự tình. Hắn hướng thị giả dò hỏi Dung Tuyết sở tại lô ghế riêng, đi hướng lầu 3, trực tiếp đẩy ra Dung Tuyết kia gian cửa bao xương. Dung Tuyết nguyên bản rất không cao hứng, tưởng thị giả không gõ cửa liền xông vào, mà thấy là Chiến Bắc Thiên sau, lập tức liền vung lên thiên nhiên nụ cười. Chiến tiên sinh, ngươi đã đến rồi, không biết ngươi ăn cơm chưa sao? Nếu là không có, chúng ta ngồi xuống đồng thời đi. Chiến Bắc Thiên nói thẳng, điện thoại di động đây. Ở đây, Dung Tuyết cũng không hề dùng điện thoại di động áp chế hắn ngồi xuống ăn bữa cơm, liền đem trên mặt bàn điện thoại di động giao cho hắn. Làm như vậy toàn bộ cũng là vì tại trước mặt nam nhân này biểu hiện ra mình là một thành thục hiểu chuyện nữ nhân, do đó bác được đối phương hảo cảm. Đúng rồi, điện thoại của hắn thẻ còn tại trong điện thoại di động của ta. Dung Tuyết liền đem điện thoại di động của chính mình đưa cho hắn. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nhận lấy, mở ra điện thoại di động phía ngoài điện thoại di động bộ. Liền tại lúc này, điện thoại di động kêu lên. Chiến Bắc Thiên vừa nhìn, mặt trên hiện lên một cái, ba chữ. Hắn do dự một chút, nhận điện thoại, liền nghe đối phương dùng hắn thanh âm quen thuộc sốt ruột nói rằng, Nhất Phàm, ngươi bây giờ tới chỗ nào? Vừa nãy một hàng gọi điện thoại đến, nói ngươi đến bây giờ còn không có đến công ty, đánh điện thoại di động của ngươi lại là một người phụ nữ nghe điện thoại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất Phàm, một hàng. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt, đối phương gọi điện thoại di động này hào chủ nhân Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành không nghe được đối phương đáp lại, nghi hoặc hỏi, Nhất Phàm, ngươi tại nghe sao? Chiến Bắc Thiên nghe lấy điện thoại ra bên trong là ai âm thanh, năm ngón tay không khỏi dùng sức siết chặt điện thoại di động. Đột nhiên, ca một tiếng, điện thoại di động sắc phát ra bạo liệt âm thanh. Dung Tuyết thấy sắc mặt hắn lạnh giá, mu bàn tay gân xanh một cái bất ngờ nổi lên, quan tâm hỏi, Chiến tiên sinh, ngươi có khỏe không? Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng nghiêm nghị mà liếc nàng một cái, sợ đến Dung Tuyết không còn dám lên tiếng. Hắn thu hồi ánh mắt, nói giọng khàn, Mộ thượng tướng. Mộ Duyệt Thành nghe đến đối phương dùng khàn giọng nam trầm thấp hàm hắn quân cấp, không khỏi sững sờ, tưởng chính mình nhi tử xảy ra chuyện, hỏi vội, ngươi là ai, Nhất Phàm điện thoại di động vì sao lại ở chỗ của ngươi? Chiến Bắc Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh giá làm người ta sợ hãi. Ta là Chiến Bắc Thiên, đã từng là Mộ Nhất Phàm thượng cấp, không biết Mộ Thượng Tướng Hoàn có nhớ hay không? Mộ Duyệt Thành nhất thời thở một hơi, nguyên lai là Chiến Thiếu Tướng, Nhất Phàm đâu? Hắn tại không ở chỗ của ngươi. Không ở, không biết Mộ Thượng Tướng tìm hắn có chuyện gì. Chờ hắn trở về, ta có thể nói với hắn một tiếng. Mộ Duyệt Thành cũng không kiêng kỵ, lúc trước ta phái máy bay trực thăng đến Di Thành đón hắn, làm cho hắn chạy tới Mộ Thị Tập Đoàn, cùng hắn đệ một hàng ngồi máy bay trực thăng hồi Bi Thành, nhưng là, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy người khác. Chiến Bắc Thiên mặt không đỏ tim không đập nói dối nói, hiện tại Di Thành đặc biệt loạn, nhất định là trận ở trên đường, e rằng ngày mai cũng không nhất định có thể đạt đến Mộ Thị Tập Đoàn. Mộ Duyệt Thành kinh hãi, Di Thành bên kia đã loạn như vậy. Chuyện này, Mộ Duyệt Thành lo lắng Mộ Nhất Phàm hội sẽ không xảy ra chuyện. Ta cùng đội ngũ của ta 2 ngày nữa cũng phải hồi Bi Thành. Mộ Thượng Tướng muốn là yên tâm lời nói, ta có thể mang Mộ Nhất Phàm đồng thời trở lại. Bất quá, trước lúc này, ngươi muốn cho Mộ Thị người của tập đoàn tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sau, làm cho hắn ở trong công ty chờ. Hơn nữa, ngươi cũng không cần nói cho hắn là ai tới đón hắn. Mộ Duyệt Thành nghi hoặc, tại sao? Ta vừa nãy chỉ có điều khai một trò đùa, hắn liền tức giận đến liên thủ cơ cũng quên lấy, liền đi, cho nên, ta lo lắng nếu là hắn nghe đến là ta đi đón hắn, rất có thể nổi giận rời đi. Mộ Duyệt Thành nghĩ đến hắn cái kia con lớn nhất đúng là khai không nổi chuyện cười, thở dài một hơi, được, Nhất Phàm liền nhờ ngươi. Hắn cũng không phải là không muốn chờ con lớn nhất, thế nhưng, tiểu nhi tử cũng tại Di Thành, cho nên, vì lý do an toàn, hay là trước tiếp đi một cái tính một cái, huống hồ có Chiến Bắc Thiên đội ngũ này tại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tại cúp điện thoại sau, đột nhiên răng rắc một tiếng, đắt giá điện thoại di động nhất thời bị Chiến Bắc Thiên tạo thành chia 5 x 7, đón lấy, mảnh vỡ rải rác ở ma, phát ra ba ba tiếng vang. Mà Chiến Bắc Thiên trong lòng bàn tay, cũng tràn ra máu tươi, một giọt lại một tích nhỏ xuống trên đất, trong nháy mắt, nhiễm đỏ trắng như tuyết thảm trải sàn, vô cùng chói mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.